Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1515, vượt qua nhân loại cực hạn sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Phỉ hướng về Tina gọi hàng đồng thời. Y Đông Mộc trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Nguyên bản càng lúc càng nhanh thân hình, đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Phảng phất là đem lúc trước tích trữ sức mạnh cùng tốc độ đều ở trong nháy mắt thi phóng ra. Vù, chủy đủ cùng thân thể hợp hai làm một, trong phút chốc xé rách hư không. Không gian như là bị rút ngắn như vậy, chủy đủ trực tiếp đâm vào Sa Phỉ trên lồng ngực. Mắt thấy chủy thủ liền muốn đâm thủng Sa Phỉ lồng ngực, Sa Phỉ lại đột nhiên cười gằn một tiếng, bàn tay tựa như tia chớp nắm chặt Y Đông Mộc chủy thủ, cười lạnh nói: ở trước mặt ta khoe khoang loại này tiểu thủ đoạn, ngươi quả thực là đang tìm cái chết. Nhưng là một giây sau, làm Sa Phỉ chân chính nắm chặt chủy thủ thời điểm, sắc mặt lại đột nhiên đại biến. Tay của nàng dĩ nhiên nắm một cái không, cái kia xem ra vô cùng chân thật chủy thủ, dĩ nhiên chỉ là một cái huyễn ảnh. Hầu như là ở đồng thời, Y Đông Mộc lạnh lùng dung liền xuất hiện ở Sa Phỉ phía sau. Mặt không hề cảm xúc vung lên chủy thủ, tàn nhẫn mà đâm vào Sa Phỉ hậu tâm. Phương Viện Viện đã kích động nói không ra lời. Hồng Liên Thuận đợi người nhưng kích động kêu lên: Đông Mộc đại thần làm ra đẹp đẽ. Ở một cái chân chính thích khách trước mặt phân tâm, cái kia tu la nữ nhân quả thực chính là muốn chết. Triệu Danh Trạch cũng nói, máu tươi từ Sa Phỉ sau lưng tỏa ra ra, nhưng là Y Đông Mộc vẻ mặt nhưng không nhẹ nhõm như vậy. Chủy thủ trong tay của hắn chỉ đâm vào đi một cái nhạy cảm, sau đó liền cũng lại đâm không đi xuống, thật giống là bị gân cốt kẹp lấy như vậy. Lúc này Y Đông Mộc muốn lại cây chủy thủ rút ra, lại phát hiện vẫn không nhúc nhích, căn bản rút bất động mảy may. Sa Phỉ trong tay đao mạnh mẽ vung lên, Y Đông Mộc liền không bỏ chủy thủ lùi về sau. Sa Phỉ chậm rãi xoay người lại, cũng không thèm quan tâm cắm ở nàng trên lưng chủy thủ, nhìn chòng chọc vào Y Đông Mộc nói rằng: ta đến là có chút coi thường ngươi cái này thấp kém nhân loại, lại có thể làm ta bị thương, cho dù chết ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Nói, Sa Phỉ trên người bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, một đao hướng về Y Đông Mộc chém đi qua, so với phía trước càng nhanh hơn càng mạnh hơn. Gay gâu, cái kia tu la nữ nhân thân thể sợ rằng so ra được với siêu cấp bán thần. Y Đông Mộc năng lực rất mạnh, nếu như hắn cũng là siêu cấp bán thần, cái kia tu la nữ người đã chết rồi. Nhưng là hắn sức mạnh bây giờ còn chưa đủ theo phá tan siêu cấp bán thần thân thể, căn bản không thể có thể giết chết cái kia tu la nữ nhân. Hàn Nghiên cau mày nói, vậy phải làm sao bây giờ a? Phương Viện Viện gấp đều sắp muốn khóc. Y Đông Mộc lúc này chỉ còn dư lại né tránh chỗ trống. Nhưng là ở lần đó bạo phát sau đó, tốc độ của hắn cùng thuấn di năng lực rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Nhất thời thay đổi tràn ngập nguy cơ, tùy cơ cũng có thể sẽ bị Sa Phỉ chém giết. Cùng lúc đó, bị tinh thể áo giáp bao vây Tina, trong tay cương thiết đại kiếm mang theo vô cùng ánh kiếm đã chém tới Hàn Sâm trước mặt. Hầu như liền muốn chém ở Hàn Sâm trên lồng ngực. Hàn Sâm hơi nhíu mi, nhưng không có một vẻ bối rối. Thân hình quay về trong lúc đó, như thay đổi ma thuật như vậy tránh ra kinh khủng kia ánh kiếm. Cương thiết đại kiếm chém ở chỗ trống. Khủng bố ánh kiếm trực tiếp đem đại địa chém ra một cái rãnh sâu. Rãnh sâu vẫn hướng về xa xa kéo dài ra đi không biết bao nhiêu ngàn dặm. Một chút đều nhìn không tới phần cuối, dường như ở tinh cầu bên trên mở ra một cái miệng lớn như vậy. Đây khủng bố một chiêu kiếm, gợi ra tinh cầu tảng khối rung động, đất rung núi chuyển đại hải rít gào. Toàn bộ phàm đế ti tinh không biết có bao nhiêu kiến trúc bị hủy diệt. Sở hữu người đều kinh ngạc đến ngây người. hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Uy thế của một kiếm lại có thể đến mức độ này. So ra những kia một tay đánh nổ hàng tinh cấp chiến hạm mạnh mẽ bán thần còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Người phụ nữ kia, nàng đúng là người. À, Hồng Liên thuận liền thoại đều nói có chút nói láp. Những người khác bao quát Hàn Nghiên cùng Triệu Danh Trạch ở bên trong. Đều có sắc mặt trắng bệch. Một câu nói cũng không nói được. Như vậy sức mạnh đã hoàn toàn vượt qua nhân loại cực hạn. Khiến người ta không thể tin được là do một kẻ loài người chém ra cái kia một chiêu kiếm. Hàn Sâm sắc mặt đồng dạng không tốt xem. Tina thể hiện ra sức mạnh đã vượt qua hắn nhận thức. Tựa hồ so ra Cố Huynh Thành mạnh hơn một ít. Tinh thể áo giáp, đó là tinh thể áo giáp sức mạnh. Cũng không phải nàng sức mạnh của bản thân. Hàn Sâm nhìn chằm chằm Tina trên người tinh thể áo giáp. Cái này tinh thể áo giáp cho Tina mang đến không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Coi là thật cùng bản thân nàng nói tới như thế. Cái kia sức mạnh quả thực tựu là thần thẩm phán. Là không nên xuất hiện ở nhân gian sức mạnh. Hơn nữa Hàn Sâm cảm giác được. Tina tựa hồ cũng không thể hoàn toàn phát huy cái này áo giáp sức mạnh. Tinh thể áo giáp bản thân khí tức so với nàng chém ra cái kia một chiêu kiếm kinh khủng hơn. Tương tự tinh thể áo giáp, Hàn Sâm cũng có một cái. Nhưng là hắn nhưng lại không biết làm sao mới có thể giống như Tina sử dụng tinh thể áo giáp. Hơn nữa Hàn Sâm cũng không xác định. Chính mình hồn hải bên trong tinh thể màu đen áo giáp cùng Tina tinh thể áo giáp có phải là đồng nhất loại đồ vật. Bởi khí tức có chút tương tự, bất quá vẫn là có sự bất đồng rất lớn, cũng không thể hoàn toàn quơ đũa cả nắm. Hàn Sâm chính đang suy tư chi thời, Tina gột chiêu kiếm không chém trúng Hàn Sâm, kiếm thứ hai lại tiếp tục chém tới. Cái kia sức mạnh cùng tốc độ đều khủng bố không thể nào tưởng tượng được. So với Cố Huynh Thành đến vậy không hề yếu, thậm chí còn từng có. Hàn Sâm đã khó có thể dựa vào sức mạnh cùng Tina chống lại. Đem động huyền kinh cùng Phượng Hoàng Phi Thiên Bí kỹ kết hợp sau đó vận dụng đến cực hạn. Dựa vào thân pháp, dự phán cùng bố cục năng lực, lần lượt tránh ra Tina công kích. Phàm đế ti tinh cầu ở trên lưu lại một đảo khủng bố vết kiếm. Chỉnh cái tinh cầu đều bị nàng chém tàn tạ khắp nơi. Còn tốt trước rất nhiều nhân loại đều đã chịu cưỡi phi thuyền thoát đi phàm đế ti tinh. Bằng không chỉ là những kia vết kiếm gợi ra địa chấn. Hải khiếu cùng núi lửa phun trào, liền không biết muốn giết chết bao nhiêu người. Cũng may là nơi này là nhàn nhã nghỉ phép tinh. Hơn nữa tương đương cao cấp, có thể tới nơi này nghỉ phép cùng đều có người có tiền. Số lượng cũng tương đối ít. Nếu là một cái ở lại tinh cầu, căn bản không kịp để nhiều như vậy cư dân lui lại. Dù vậy, cũng không có thiếu không đến cùng cưỡi phi thuyền rời đi phàm đế ti tinh người chịu đựng tai nạn tập kích. Mắt thấy từng đạo vết kiếm ở tinh cầu bên trên nhằng nhịt khắp nơi. Thậm chí làm cho người ta một loại ảo giác, chỉnh cái tinh cầu có thể hay không bị Tina chém nổ. Nhưng là Tina hiện tại nhưng phi thường khó chịu, rõ ràng mạnh mẽ như vậy sức mạnh, nhưng thủy chung chém không trúng Hàn Sâm. Thật giống Hàn Sâm có thể báo trước hành động của nàng giống như vậy. Mỗi lần đều có thể sớm một bước tránh ra, làm cho nàng kiếm chém ở chỗ trống. May là cùng cái kia khủng bố nữ nhân chiến đấu chính là Hàn Sâm học trường. Nếu như là ta, sợ rằng có một triệu cái đã từ lâu bị chém giết thành cho. Hồng Liên Thuận sắc mặt tái nhợt nói rằng, những người khác trong lòng cũng đều có đồng dạng ý nghĩ. Đặc biệt Triệu Danh Trạch, lúc này đối với ở cha của chính mình thực sự bội phục vạn phần. Trước đây Hàn Sâm vẫn không có thể hiện ra loại này thực lực khủng bố thời điểm. Triệu Thất cũng đã coi hắn là thành bới đại địch đối xử. Loại này nhãn lực có thể không phải người nào đều có. Tina chém liên tục không trúng. Đột nhiên con mắt híp lại. một chiêu kiếm không chém về phía Hàn Sâm, trái lại hướng về tòa kia khách sạn phương hướng chém đi qua. Hàn Sâm sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút, sinh tử của người khác hắn có thể mặc kệ. Hàn Nghiên nhưng còn ở bên trong quán rượu, nơi đó phòng ngự công trình coi như có thể chống đỡ bán thần công kích, cũng tuyệt đối không ngăn được Tina chiêu kiếm này. Cách Trương